Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 123, 123, CS 123. Bởi vì thời gian thật chặt, thì thật ở khai phục phía trước Bùi Sâm có khả năng làm được sự cũng là rất có hạn. Mà đối Vĩnh Hằng chi môn dung hợp độ suy đoán lại làm hắn nhẹ nhàng không đứng dậy. Nhưng đối với các người chơi tới nói, tân server mở ra, ý nghĩa một hồi tân cuồng hoan. Hơn nữa lần này Bix khối Rubik trước tiên tiến hành rồi tân server dự nhiệt. Không ít người chơi ở tiến vào tân phục phía trước cũng đã niết hảo mặt tuyển hảo chức nghiệp. Liền chờ tiến trò chơi. Thời gian dài như vậy tới nay, Bix khối Rubik người chơi nhân số kỳ thật vẫn luôn ở vững bước tăng trưởng chung. Liền giống như lần này mở ra tân server Vĩnh Hằng Chi Môn. Thì thật lựa chọn tiến vào tân phục chơi tuyệt đại bộ phận đều là chân chính người chơi mới. Lúc ban đầu liền lựa chọn ở Arak Đại Lục chơi những cái đó người chơi là luyến tiếc xóa hào. Bởi vì càng đến hậu kỳ thăng cấp càng khó. Các đại lão chơi một năm mới đến 60 cấp. Bọn họ ở chính mình hào trên người hoa như vậy nhiều thời gian cùng tâm huyết. Thật sự là luyến tiếc xóa hào a. Nói nữa, tới rồi 60 cấp liền có thể đi mặt khác server. Hoàn toàn không cần thiết từ đầu bắt đầu. Arak Đại Lục bên kia thăng cấp hệ thống cùng chức nghiệp kỹ năng từ từ công lược đã có rất nhiều. Làm gì muốn đi tân server lăn lộn đâu. Cùng Arak Đại Lục so sánh với Thanh Hồn Niên Đại cũng có nhất định đặc thù tính. Nó chức nghiệp nhập môn vốn dĩ liền rất gian nan. Các người chơi lúc trước vì đi lên thanh hồn thú con đường cũng đã tiêu phí đại lượng tinh lực. Như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ. Hơn nữa thanh hồn niên đại vốn dĩ liền có đại lượng ham ăn nhàn sinh hoạt người chơi. Vĩnh Hằng Chi Môn cái loại này có được đại lượng chức nghiệp cùng đại bối cảnh server vừa thấy liền. Biết không là rất thích hợp bọn họ. Bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ dịch qua. Thanh hồn niên đại đến mấy năm lúc sau. Cũng vẫn luôn là Bix khối Rubik nhất đặc biệt một cái server. Nó người chơi tăng phúc thậm chí tương đương ổn định. Bùi Sâm nhớ rõ một số theo. Lúc ấy chắc định thanh hồn niên đại người chơi bình quân tuổi đạt tới 49 tuổi. Thiếu chút nữa liền quá 50 đại quan. Nói cách khác, trừ bỏ những cái đó tuổi trẻ chân chính trò chơi người chơi ở ngoài. Chỉ cần quốc nội liền có đại lượng người già nhập trú thanh hồn niên đại. Bọn họ vốn dĩ liền không phải tới chơi trò chơi, chỉ là Bix khối Rubik loại này game online thực tế ảo. Vì bọn họ cung cấp một loại khác cách sống, người già bên trong, là thực dễ dàng cấu thành cùng phong nhiệt chiều, liền giống như hiện tại nơi nơi đều là nhảy quảng trường vụ A-Z. Đến lúc đó, người lão tỉ muội lão huynh đệ đều vào trò chơi, người có thể không vào chưa? Game thực tế ảo cho bọn hắn tìm được rồi tuổi trẻ thời điểm cảm giác. Đây là một loại không gì sánh kịp dụ hoặc, cho nên, lần này Vĩnh Hằng Chi Môn khai phục, cơ bản đều là tân tấn người chơi, hoặc là những cái đó ở Arak Đại Lục lựa chọn Pháp Sư chức nghiệp. Chơi mấy tháng thật sự căng không đi xuống bị nạn độ khuyên lui người chơi. Lại hoặc là ở Thanh Hồn Niên Đại khảo nghiệm nhiệm vụ thất bại. Nghĩ đến muốn một lần nữa soát người tốt giá trị liền tâm như cho tàn trực tiếp từ bỏ chạy tới tân. Phục xui xẻo trứng, bọn họ sớm đã niết hảo mặt, liền chờ khai phục đã đến giờ. Tân server niết mặt có nhắc nhở a, đi Vĩnh Hằng Chi Môn không thể lựa chọn thuần túy đông phương người hoặc là thuần túy người phương. Tây bên ngoài, xem ra lại là cái thú vị thế giới, lần này tân khai niết mặt hệ thống nói thật quá khó dùng đi. Ta lăn lộn thật nhiều thiên tạm thời nhìn còn có thể. Không biết tiến trò chơi sẽ là cái dạng gì. Nghe nói rất nhiều thời điểm niết mặt thời điểm liền như vậy nhìn cùng chân chính đi vào bộ dáng kỳ. Thật không quá giống nhau, dễ dàng thiếu cân đối. Người niết thời điểm gần xem cảm thấy còn khá xinh đẹp. Nhưng đi vào má ơi cái gì quái vật. Thường xuyên như vậy lạp ha ha ha ha ca liền phải làm quái vật. Ta nhéo cái hình thù kỳ quái mặt, bảo đảm không cần hóa trang đều có thể dọa khóc tiểu bằng hữu, huynh đệ. Khuyên ngươi đừng như vậy. Bix khối Rubik NPC trí năng trình độ siêu cấp cao. Người như vậy rất có thể sẽ cái gì nhiệm vụ đều tiếp không đến, hoặc là trực tiếp bị trở thành quái vật đánh chết. Người không nghe nói thanh hồn niên đại khai phục thời điểm. Liền bởi vì server bối cảnh là đông phương thế giới quan. Những cái đó người nước ngoài thiếu chút nữa bị trở thành quái vật sao? Không có việc gì, phía chính phủ lần này không phải đã phát một chương dịch dung tạp một chương cải danh tạp sao? Thật sự không được đến lúc đó dùng cái này sửa là đến nơi, không sai. Bùi Sâm Xuyên qua lại đây thời điểm tự mang hệ thống phát tạp chính là lúc này phát. Mỗi cái tài khoản đều sẽ các có một chương. Ngọa tào, khai phục, chạy nhanh tiến. Thời gian vừa đến, trên diễn đàn cơ hồ như là yên lặng giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn trang đầu đều bất động. Hiển nhiên, mọi người đều ở quan tâm tân server tình huống. Vĩnh Hằng lịch 1176 năm, An Đế quốc cùng Hạ Vương triều với Hắc Nham Gobi triển khai Hắc Nham chi chiến. Chư thần nhìn chăm chú vào trận này rộng lớn mạnh mẽ quyết chiến. Cuối cùng, hai bên lưỡng bại câu thương. Chiến tranh vết thương ở An Đế quốc cùng Hạ Vương triều trên người Hoa Hạ thật sâu ấn ký. Đau xót chưa lành, cừu hận nan giải, đinh, người chơi đem làm dị tộc Bix tộc giáng sinh với Vĩnh Hằng Chi Môn. Thế giới, Bix tộc dấu vết đem khắc với mơ u bàn tay, làm lưu vong Bix tộc một viên. Ta tâm đem vĩnh viễn thành kính với quê quán của ta chú. Người chơi có thể sử dụng tay phải khối Rubik đồ án dấu vết tiến hành gọi ra nhân vật giao diện. Người chơi ba lô, cũng có thể lợi dụng dấu vết với sống lại điểm sống lại. Người chơi ở thoát ly chiến đấu hòa bình trạng thái hạ. Nhưng lợi dụng dấu vết nhanh hơn thương thế khôi phục. Người chơi nhưng lợi dụng dấu vết mở ra nội trí diễn đàn. Cũng tiến hành trò chơi nội trò chuyện, gửi đi tin nhắn, vừa mới tiến vào server các người chơi đều có chút kinh dị. Đây là cái quỷ gì? Tân server giả thiết sao? Ít nhất ở Arak Đại Lục cũng không có loại đồ vật này. Bix khối Rubik ở này đó công năng phương diện vẫn luôn đều thực tiên tiến. Bất luận là giác mặt vẫn là ba lô, chỉ cần trong đầu tưởng một chút mở ra giác mặt hoặc là mở ra ba lô. Là có thể đạt thành mục đích, như thế nào ở Vĩnh Hằng Chi Môn còn muốn lợi dụng dấu vết. Bất quá bọn họ tiến vào trò chơi lúc sau chân chính thí nghiệm một chút. Giống như cũng không phiền toái, chỉ là ở làm những việc này thời điểm, thêm một cái kêu gọi Bix dấu vết tiền tố mà thôi. Liền ở người chơi mới nhóm đem lâm ở Vĩnh Hằng Chi Môn các địa phương. Dựa theo chỉ dẫn đi Bix thương minh cùng khối Rubik hiệu buôn đưa tin khi có vài tên người chơi lâu năm cũng ngồi trên thời không đoàn tàu. Bọn họ là nhóm đầu tiên tới rồi 60 cấp cũng hoàn thành tiến giai nhiệm vụ người chơi. Nói cách khác, bọn họ cùng Bùi Sâm giống nhau, có thể tự do lui tới với các server, trong đó liền có thịt kho tàu lạt điều cái này tay ra đời. Bất quá hắn trong đội ngũ tạm thời chỉ có hắn hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác đại khái còn cần mấy ngày thời gian, trừ bỏ hắn ở ngoài. Lần này trên xe còn có 4-5 cái người chơi, cơ bản đều là nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi nội chắc cao chơi gan đế. Đinh, người chơi đã tới. Vĩnh Hằng Chi Môn, đinh, người chơi nhưng mở ra tiến giai cấp nhiệm vụ chủ tuyến quật. Khởi, hay không tiếp thu, lạc không? Thịt kho tàu lạt điều sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía vài người khác, đại gia cho nhau chi gian chẳng sợ không quá thục, cũng là nhận thức, các ngươi đều nhận được nhiệm vụ. Đúng vậy, tân chủ tuyến, chúng ta Arak Đại Lục bên kia chủ tuyến đều mất tích thật lâu. Nghe nói thanh hồn niên đại chủ tuyến liền không đoạn quá, quả nhiên chúng ta suy đoán là đúng. Tới rồi 60 cấp lại là một cái tân bắt đầu. Đến nơi đây liền nhận được chủ tuyến, một cái người chơi hứng thú bừng bừng mà nói. Chạy nhanh, đại gia không thêm bạn tốt thêm cái bạn tốt, cùng nhau làm chủ tuyến A, bọn họ tuy rằng đều là cao chơi. Không đại biểu bọn họ bên người người trình độ đều giống như bọn họ. Trên cơ bản bọn họ đều cùng thịt kho tàu lạt đều giống nhau. Đội ngũ không có thể toàn bộ lại đây, còn cần chờ một chút. Cho nên cho nhau bỏ thêm nhiệm vụ lúc sau, bọn họ mới tập thể tiếp nhận rồi nhiệm vụ, bắt đầu xem xét nhiệm vụ nội dung. Mà này vừa thấy, không cấm thập phần kinh ngạc, người chơi đã tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến quật khởi cùng Arak đại lục không giống nhau. Ở Vĩnh Hằng Chi Môn, Bix tộc là lưu vong dị tộc, chỉ có thể phân tán với các quốc gia cảnh nội, dãy dụa, cầu sinh, vô pháp có được chính mình tụ cư nơi, Vĩnh Hằng Chi Môn có cường đại thần linh. Có uy nghiêm không dung xâm phạm, không cho phép ra đời mặt khác cường đại quốc gia An Đế Quốc. Hạ Vương Triều, Bix tộc muốn có chính mình một vị trí nhỏ, nhất định phải trải qua khắc nghiệt khảo nghiệm cùng đấu tranh, làm Bix tộc một viên. Các ngươi có thể che giấu Bix tộc dấu vết, mà các ngươi đã có được tương đương cường đại siêu phàm lực lượng. Hiện tại, tới rồi ngươi vì Bix tộc làm một ít việc lúc, vì quật khởi. Vì quê nhà, người yêu cầu cống hiến một phần lực lượng của chính mình, nhiệm vụ chủ tuyến. Giấu Diêm Siêu, nhiệm vụ đệ nhất hoàn. Ta nguyện trở thành ẩn núp với chỗ tối một cây đao, người chơi nhưng với An Đế Quốc hoặc Hạ. Vương Triều chúng tuyển chọn một thế lực gia nhập, dùng thực lực thuyết phục đối phương, cũng nỗ lực được đến tấn chức, mưu cầu càng cao vị trí cùng quyền lợi chú. Thỉnh người chơi chú ý ngụy trang thân phận. Tận lực không cần khiến cho NPC hoài nghi, nỗ lực sắm vai hảo tự mình nhân vật, ẩn núp thất bại, tác nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại vô trừng phạt, nhưng vô pháp được đến nhiệm vụ khen thưởng, người chơi nhưng lựa chọn thế lực khác một lần nữa lĩnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến đệ nhất hoàn thành công, người chơi được đến địa vị tấn chức, đem có thể đạt được đại lượng cốt truyện điểm, cốt truyện bảo dương cùng tiền tài. Kinh nghiệm khen thưởng thịt kho tàu lạt điều đem không tính đoạn nhiệm vụ nội dung cùng nhắc nhở. Nhìn hai lần mới ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đều là vẻ mặt nóng lòng muốn thử hưng phấn thần sắc. Làm tiến vào Bix khối Rubik dài đến một năm người chơi lâu năm. Bọn họ cùng những cái đó người chơi mới không giống nhau. Bọn họ đối với cái này chân thật độ cực cao game thực tế ảo đã có tương đương trình độ hiểu biết. Nói cách khác, bọn họ biết trong trò chơi NPC là cái dạng gì chỉ số thông minh trình độ. Người chơi mới nhóm có lẽ sẽ cảm thấy NPC chính là NPC. Bọn họ sẽ đem này đó NPC coi là mặt khác trong trò chơi bình thường NPC đảm đương công cụ người. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn tâm thái đều không thể điều chỉnh lại đây. Nhưng mà bọn họ này đó những người chơi lâu năm đã rất rõ ràng trò chơi này đặc thù chỗ. Đó chính là sở hữu NPC, đều cùng bình thường người giống nhau. Bọn họ năng lực có khác biệt, trí lực trình độ cũng có chênh lệch, nhưng bọn hắn đều có được hoàn chỉnh nhân sinh. Bọn họ không phải ngốc tử, không phải chỉ biết lặp lại nói mấy câu vĩnh viễn đứng ở một chỗ bất động cái loại này, NPC. Bọn họ đã cơ bản nắm giữ cùng NPC nhóm ở chung biện pháp. Cũng biết có chút lời nói ở NPC nơi đó sẽ bị hài hòa rớt. Nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Bọn họ đều đã rất rõ ràng. Bix khối Rubik, giống như là một cái chân thật dị thế giới. Ngoạ tào, cái này chơi pháp quá kích thích. Ta thích thịt kho tàu lạt điều bên cạnh một cái người chơi nữ kích động lên. Nói thật ở Arak đại lục thượng cơ hồ không có cơ hội như vậy. Hơn nữa chúng ta đến 60 cấp lúc sau đã là cao cấp chức nghiệp giả. Đi đến nơi nào đều sẽ bị cung lên cái loại này. Căn bản không có phát huy không gian, chỉ xem cái này cũng biết. Vĩnh Hằng Chi Môn bên này cao cấp chức nghiệp giả không tính thiếu. Liền thần linh đều tồn tại. Hạn mức cao nhất rất cao A, nơi này siêu phàm giả rất nhiều. Xem giới thiệu nói, cao cấp chức nghiệp giả thật sự không tính quá cao cấp chiến lực. Bất quá cũng không đến mức bị một ít thế lực cự chi ngoài cửa thịt kho tàu lạt điều suy tư trong. Chốc lát, bất quá, cái này nhiệm vụ chủ tuyến tự do độ kỳ thật phi thường cao A. Căn bản không có thế lực giới thiệu. Nói cách khác, đều yêu cầu chính chúng ta đi hỏi thăm cùng khai quật kia thực hảo A. Ta cảm thấy như vậy càng có ý tứ, vài người tại chỗ thương lượng trong chốc lát. Dù sao cũng bỏ thêm bạn tốt, liền từng người tản ra, bọn họ quyết định đi trước hỏi thăm một chút tin tức. sau đó chờ đến chính mình tiểu đội người đều tới rồi. Lại suy xét gia nhập cái nào thế lực sự, thế giới này xác thật là cao cấp khắp nơi đi truyền kỳ nhiều như cầu. Nhưng mặc dù là siêu phàm giả số lượng đạt tới một nửa, vẫn là có đại lượng người thường cùng cấp thấp, trung cấp siêu phàm giả, cao cấp siêu phàm giả mặc kệ đến nơi nào đầu nhập vào một phương. Chẳng sợ xuất thân cùng lai lịch có chút vấn đề, giống nhau cũng sẽ không bị trực tiếp cự tuyệt, hơn phân nửa sẽ bị liệt vào quan sát đối tượng, sau đó nhìn nhìn lại rốt cuộc có thể hay không dựa có thể hay không làm việc. Cuối cùng quyết định có phải hay không lưu lại đối phương. Nói cách khác, này đó cưỡi thời không đoàn tàu đi vào vĩnh hằng chi môn đẳng cấp cao các người chơi. Vẫn là có rất lớn lăn lộn không gian. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ này phê đẳng cấp cao người chơi số lượng sẽ không tăng trưởng quá nhiều, rốt cuộc Bix khối Rubik là cái thăng cấp thực thông thả trò chơi. Cũng có sung túc thời gian làm cho bọn họ trước thử thu hoạch càng cao địa vị cùng quyền lực. Nếu bọn họ có thể thành công nói, sẽ đối lập Bix khối Rubik sinh ra liên tục tính kế tiếp tiền lời. Bix khối Rubik xác thật thông minh hơn người. Bùi Sâm làm cái không đi ẩn núp, nó lập tức khiến cho này đó cao cấp người chơi cũng nghĩ cách ẩn núp tiến vĩnh hằng chi môn các thế. Lực, thật là có thể nhanh chóng học đi đôi với hành ưu tú học sinh. Muốn nói dung hợp độ nói, 100 vạn tầng dưới chót nhân sĩ làm việc, cũng so ra kém một cái cao tầng nhân sĩ một câu a, đây là Bùi Sâm trong khoảng thời gian này tới. Nay sở lĩnh ngộ đến sự tình. Tựa như nguyên bản thời gian tuyến thượng, Arak đại lục rõ ràng cũng người chơi đông đảo, kết cục lại không thế nào hảo. Lúc này đây có hắn cùng Igor tồn tại, người chơi cùng Lano công quốc nguyên trụ dân nhóm ở chung đến đó là tương đương vui sướng hài hòa. Hơn nữa, dựa theo Bùi Sâm lý giải, cái gọi là dung hợp độ kỳ thật nào đó trình độ thượng chính là muốn gia tăng người chơi ở các thế. Giới lực ảnh hưởng, người chơi ảnh hưởng thế giới này trình độ càng lớn càng quảng. Kia dung hợp độ cũng liền càng sâu. Chỉ ở tầng dưới chót đánh nhau nháo nháo sự, nhưng không tính là quá lớn dung hợp. Cho nên, người làm cái kia dấu vết rốt cuộc muốn làm cái gì? Bùi Sâm một bên nhìn lục tục có người chơi tới đưa tin. Một bên hỏi Bix khối Rubik. Rõ ràng lần này tân nhân tiến vào vĩnh hằng chi môn phương thức muốn so đi Arak đại lục cùng thanh. Hồn niên đại điệu thấp rất nhiều, các người chơi cũng càng phân tán, bọn họ từ mấy ngàn cái bất đồng sống lại điểm tiến vào trò chơi. Lại căn cứ chỉ dẫn đi tìm Bùi Sâm cùng Igo xây dựng lên thương minh cùng hiệu buôn. Bix khối Rubik, người không phải nói muốn cùng Igo đi sấm vĩnh hằng chi môn sao? Thế giới này thần linh, dựa vào là tín ngưỡng chi lực, Bùi Sâm khó hiểu. Cho nên, Bix khối Rubik, thì thật đi, thế giới này rất nhiều tín ngưỡng đều là một chút đều không thành kính. Ngoài miệng nói cũng coi như, thành kính không tính đại sự, Bùi Sâm. Ngoặc kép, người nên không phải là, Bix khối Rubik, cho nên có thể cho người chơi cho người cùng Igor cung cấp tín ngưỡng chi lực a. Tuy rằng các người chơi một chút đều không thành kính, nhưng cũng không cần thành kính, lừa gạt người vẫn là có thể, chỉ cần quải cái tín đồ tên tuổi, đều tính, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, tín ngưỡng thứ này còn có thể như vậy làm a? Ở thế giới này làm thần côn như vậy tùy tiện sao? Tác giả có lời muốn nói, Bùi Sâm cộng Igor bằng nắm giữ sống hay chết chi lực Big Thần. Đứng đắn mặt chấm JPG, hôm nay đi Thượng Hải U bệnh viện, cuối cùng liền già mã đao đều bị từ chối. Hảo đi, nói là ta cái này đã khuếch tán làm già mã đao không có gì dùng. Hôm nay trở về lúc sau ta ba thở dài nói, hiện tại ngươi muốn đi nơi nào chơi liền đi thôi muốn làm cái gì đều hảo. Phảng phất ta ngày mai liền phải không được giống nhau, thì thật sự không có ha. Ước chừng hiện tại chính là từ bỏ trị liệu mặc cho số phận. Bởi vì thật sự không có cách nào, bác sĩ cũng chỉ dư lại làm phóng trị bệnh bằng hóa chất kiến nghị. Nhưng bác sĩ cũng biết ta loại này đối phóng trị bệnh bằng hóa chất không mẫn cảm làm cũng hơn phân. nửa không có tác dụng gì. Cho nên ta không nghĩ dùng cái loại này phương pháp thống khổ mà tự sát. Ta mụ mụ lúc trước chính là thí tới thí đi trị bệnh bằng hóa chất cuối cùng nửa năm liền đi rồi. Thì thật ta còn tính hảo. Nó cũng không có quá ảnh hưởng đến ta sinh hoạt cũng không có làm ta quá thống khổ. Cho nên vui sướng mỗi một ngày đi. Nói không chừng ta còn có thể sống cái 5 năm 10 năm đâu ha ha ha ha ha. Cuối cùng kết luận là già mã đao không làm. Bix khối ruby tráng văn này ta sẽ hảo hảo ngày càng đến kết thúc đát. Ái các ngươi, vui vẻ sinh hoạt, cũng chúc đại gia thân thể khỏe mạnh. Cảm tạ ở 2019-11-19-17. 31-19-2019-11-20-18. 23-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, một phân thu hai cái, nghe ca cao, thạch trái cây tím, đặt tên quá khó khăn, Dimiter, không bằng trở lại, phun hắn quy, hàn lộ, nghe thành, gỗ mục, hạ càng, rừng trúc có nhân ra, Sonic, lụa mỏng phất phới, 35.735.581 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Vương Anh Tuấn 129 bình. 61 nha 6139 bình, hồng thiêu thịt, một khác loại đại đa số, cả ai thiên chân, lị hân 30 bình, băng bí đỏ, lam độ, từ từ tư tử, nghe thành, quan ải tuyết, làm nhất hàm cá 20 bình, loạn mã trung 19 bình, bán hạ, hân dương, phun hắn quy, từ trước có chỉ miêu, có phỉ quân tử, lai già, lả lướt, hổ đốm thứ lang. Tiêu chín linh, chén chén bánh 10 bình, cải trắng hầm tiểu ngư, lơ lù su 5 bình, mặc cốt 4 bình, xích đạo phiêu băng, hàn lộ, thư đồng 2 bình, hải lệ hầm đậu hủ, hút hút hút hút hút, một con tiểu tôm, khi còn bé thanh mai, văn văn ôn khê 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.